Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ, chương 333, chương 333. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hải nghĩ lại cũng thấy hơi xấu hổ. Vết thương này của cậu ta là do lúc cứu anh từ không cẩn thận đập vào đá nhọn, chứ không phải bị người ta đánh. Thấy Cố Hải tự mình nằm xuống, còn không quên an ủi mình, Từ Đại trong lòng cảm động. Vu Hữu Nhân ở bên cạnh đau lòng nhìn đồ đệ kiêm con rể, tức giận nói, bọn cướp kia đúng là ăn gan hùm mật gấu rồi. Tiểu Hải con yên tâm, sư phụ nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con. Tiên Tiến và Tôn Hầu cũng phụ họa theo. Tôn Hầu nói, những tên đó còn bịt mặt, may mà tôi nhìn rõ mặt một người, đã làm biên bản tại công an rồi, sớm muộn gì cũng bắt được chúng. Những ngôi làng gần đoạn đường đó chỉ có vài nhà, chắc chắn là người gần đó, không chạy thoát được đâu. Cùng lắm thì chúng ta đến từng làng nhận diện từng người. Vu Hữu Nhân gật đầu, cảm ơn các cậu cũng mệt rồi, không cần ở đây đâu, về nghỉ ngơi đi. Từ Đại và những người khác nhìn nhau, Từ Đại nói, vậy mai tôi lại đến thăm cậu nhé. Cố Hải, TBCCO Hải vội vàng nói, không cần đâu anh Từ, có lẽ ngày mai em xuất viện rồi, lúc đó gặp nhau ở đơn vị là được. Được, vậy đợi cậu xuất viện tôi sẽ mời cậu ăn cơm. Sau khi Từ Đại và những người khác đi không lâu, Vu Như bưng một bình giữ nhiệt vào, nhẹ nhàng nói, Tiểu Hải, mẹ hầm canh gà, con uống một chút nhé. Biết tin con rể gặp cướp, Vu Như suýt nữa thì sợ xê, hát, ế, tê khiếp. Con gái bà mới cưới không lâu, nếu con rể xảy ra chuyện thì con gái bà phải làm sao? May mà không có chuyện gì lớn, bà đã hỏi bác sĩ, chỉ là mất M, á, U hơi nhiều, phải bồi bổ thật tốt. Bà lập tức G, I, ế, C một con gà, hầm canh gà bổ dưỡng. Cát Nghiên vội vàng tiến lên giúp đỡ. Vu Như hỏi Vu Hữu Nhân, sao không thấy anh rể của em? Anh ấy đã đến thăm Tiểu Hải chưa? Đến thăm một lần rồi về. Bận việc của Tiểu Hải, Tiểu Hải và mọi người đã bảo vệ tài sản của đơn vị, đặc biệt là Tiểu Hải, lần này đã ra sức rất nhiều, đơn vị chắc chắn sẽ có phần thưởng và bồi thường. Vu Hữu Nhân nói. Cát Nghiên mím môi, phần thưởng gì chứ, chúng cháu không thèm đâu. Cô ấy đã sợ xê, hát, ế, tê khiếp rồi. Cô ấy chỉ muốn Cố Hải bình an vô sự, khỏe mạnh, còn những thứ khác cô đều không quan tâm. Anh bị thương rồi, không thể chịu thiệt được. Nghiên tỷ, Cố Hải cong mắt, nhẹ nhàng nhìn Cát Nghiên. Tiểu Hải nói đúng, Vu Hữu Nhân gật đầu tán thành. Đến uống chút canh đi. Tiểu Hải, Cát Nghiên vội vàng đỡ Cố Hải ngồi dậy, nhìn vẻ cẩn thận của cô ấy, Cố Hải nắm lấy tay, sau đó nói với Vu Như, cảm ơn mẹ, đứa trẻ ngốc, khách sáo với mẹ làm gì. Ở viện 2 ngày, Cố Hải xuất viện về nhà tĩnh dưỡng, cậu ta tự thấy mình không sao, đơn vị cho cậu ta nghỉ phép, phát một khoản tiền thưởng kha khá. Cố Hải rất hài lòng. Ở nhà 2 ngày, cậu ta nói với Cát Nghiên, Nghiên tỷ, chúng ta về quê ở một thời gian được không? Đã lâu không về nhà. Cố Hải có chút nhớ gia đình. Được, Cát Nghiên lập tức đồng ý. Cố Hải không nói. Cát Nghiên cũng định đề nghị, sắp Tết rồi, chúng ta mua ít đồ Tết về. Được, anh đi cùng em. Không được, anh còn chưa khỏi hẳn. Anh ở nhà nghỉ ngơi, em đi với mẹ. Được rồi, Cố Hải không dám phản bác. Ngày hôm sau, Cát Nghiên mang theo tiền phiếu cùng Vu Như ra ngoài, nghe con gái nói ăn Tết ở nhà họ Cố. Vu Như dặn dò suốt dọc đường, cách Trương,